Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 960, Thiên Tiên cấp 2, 1, góc truyện audio.com, rất nhanh về tới bên trong tiểu viện của mình, tuy đã đột phá, nhưng vẫn là cần thích ứng một phen, dù sao thực lực của mình bạo tăng mấy lần, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế, cái này cũng không hay. Ồ, sư đệ, ngươi đột phá. Về tới tiểu viện, Tô Anh nhìn thấy Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, sư đệ liền đến được thiên tiên cảnh giới rồi, cái tốc độ tu luyện này cũng quá khoa trương đi. Tiếp đó Tô Anh lại mở to hai mắt nhìn nói, sư đệ, ngươi không phải là người vừa mới độ kiếp à? Dương Lỗi nhẹ gật đầu, trời ạ, sư đệ, ngươi thật sự là quá biến thái rồi, độ thiên tiên kiếp lại là lôi kiếp khủng bố như thế. Tô Anh kinh hô không thôi. Vương Lam cũng giật mình vạn phần, nhìn xem Dương Lỗi gần giống như là nhìn quái vật, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, lôi kiếp như vậy tuyệt đối đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên lôi kiếp, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng đã vượt qua, hơn nữa đẳng cấp thoáng cái thì đến được thiên tiên cấp 2, cũng không phải như người bình thường sau khi độ kiếp còn cần củng cố một quãng thời gian mới có thể đạt tới thiên tiên cấp 1 mà Dương Lỗi thoáng cái thì đến được thiên tiên cấp 2 rồi. Càng làm người ta giật mình chính là, sức chiến đấu của Dương Lỗi giờ khắc này, là tuyệt đối khủng bố, ở thời điểm bát quái ngưng thần, Dương Lỗi là có thể đối kháng thiên tiên cao thủ, lợi dụng thiên đao nhị thức là có thể đánh chết huyền tiên, mà bây giờ mình đột phá thiên tiên cảnh giới, cái này ý nghĩa mình có thể đánh chết Đại La Kim Tiên rồi, hơn nữa có thể đánh chết Đại La Kim Tiên cấp 2 cao thủ, thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lực chiến đấu của mình tăng lên tới Đại La Kim Tiên, tuy rằng mỗi cách 12 giờ chỉ có một lần cơ hội, nhưng mình có thể đánh chết Đại La Kim Tiên, nói như vậy mình thu hoạch được điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều, như vậy tăng lên đẳng cấp cũng càng dễ dàng. Hơn nữa nơi này còn có một cơ hội ngàn năm một thuở chính là ma tộc, chỉ cần mình đánh chết vô số ma tộc, vậy thì sẽ lấy được vô số điểm kinh nghiệm để thực lực của mình lần nữa đạt được một tăng lên cực lớn. Mà mục đích hiện tại của Dương Lỗi, chính là đánh lui ma tộc, sau đó ở Ngũ Nhạc Thành kiến thiết thế lực của mình, đặt xuống một mảnh căn cơ thuộc về mình, như thế này mình liền có thể yên tâm trở về Vô Cực Đại Lục, sau đó hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở Vô Cực Đại Lục. Ở chỗ này tăng lên đẳng cấp dễ dàng, nhưng nếu như mình đi Vô Cực Đại Lục trừ khi là làm nhiệm vụ, bằng không nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cái này quá khó khăn. Cho nên, Dương Lỗi ý định đem tu vi của mình tu luyện tới kim tiên cảnh giới lại trở về, nói như vậy mình tuyệt đối là tung hoành Vô Cực Đại Lục không, hẳn là huyền nguyên tinh không có địch thủ rồi. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất định, cũng khó nói đến lúc đó nhận lấy áp chế thì sao, chuyện này, không ai nói rõ được. Nhưng đã đến lúc đó, Đại La Kim Tiên là tuyệt đối không cách nào dung chuyển mình, mặc dù là nửa bước chuẩn thánh, cũng giống như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người đây là đang khen ta, hay là tổn hại ta đây này? Dương Lỗi nghe được Tô Anh nói, không khỏi trợn tròn mắt nói. Khanh khách, sư tỷ ta đương nhiên là đang khen người a hát, sư đệ ta lợi hại như vậy, ta cái làm sư tỷ này. Góc truyện audio.com, trên mặt là cực kỳ có quang, Tô Anh nói xong không khỏi nở nụ cười. Được rồi, sư tỷ, Lam Nhi ta không cùng các ngươi nhiều lời, hiện tại ta cần phải đi củng cố tu vi, hiện tại còn chưa thể triệt để khống chế lực lượng của mình, cần một ít thời gian đến thích ứng, cho nên ta đi bế quan trước, bảo người ta không nên quấy rầy ta, bất cứ chuyện gì đều không được. Dương Lỗi cẩn thận dặn dò một phen, mình trong khoảng thời gian này, không chỉ là cần thiết củng cố tu vi của mình, còn cần luyện chế một ít phù triện, một ít đan dược, dù sao đan dược của mình tiêu hao rất lớn, hơn nữa bây giờ tu vi của mình đột phá, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, mặc dù mình đã học xong diễn thần quyết quyển thứ 5, nhưng còn có thật nhiều kỹ năng công kích không có nắm giữ, cho nên nhất định phải thừa cơ hội này suy nghĩ một chút, đương nhiên Dương Lỗi cũng muốn đổi cấp độ đằng sau của diễn thần quyết, nhưng mà cần xem đổi điểm của mình có đủ hay không, nếu như đủ mà nói cái kia liền có thể đem tầng thứ 6 đến tầng thứ 10 diễn thần quyết đổi đi ra. Diễn thần quyết này đối với mình là trợ giúp thật lớn, hơn nữa uy lực vô cùng, cho nên Dương Lỗi cũng có chút không thể chờ đợi được muốn lấy cấp độ đằng sau của diễn thần quyết. Đương nhiên, đối với Dương Lỗi ở hiện tại mà nói, còn có một chuyện phiền toái, vốn Dương Lỗi ý định ở trước khi độ thiên kiếp đem các loại chân nguyên lực trong đan điền triệt để dung hợp, sau khi dung hợp mới đưa những chân nguyên lực này toàn bộ hóa thành tiên nguyên lực, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này đã đến thiên kiếp mà mình không thể đem chân nguyên lực toàn thân dung hợp đến tình trạng hoàn mỹ, hiện tại toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên lực, sau này nếu muốn dung hợp dường như khó hơn rồi. Mà Dương Lỗi đúng là muốn lợi dụng đoạn thời gian này, nghĩ biện pháp hoàn toàn dung hợp chân khí, nếu như công pháp của mình cũng có thể dung hợp được mà nói, vậy cũng tốt. Xem xét hệ thống, nhìn xem trong đó có phải có một loại công pháp phù hợp hay không, có thể cho tiên nguyên lực của mình hoàn toàn dung hợp. Nhưng Dương Lỗi biết rõ, mặc dù là bên trong hệ thống có công pháp như thế này, nếu muốn đổi đi ra cũng phải hao phí giá tiền rất lớn, hơn nữa muốn chính thức dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dương Lỗi cáo biệt hai nữ, đi vào phòng tu luyện trong tiểu viện. Sau khi bố trí trận pháp, Dương Lỗi liền ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển huyền nguyên quyết. Đối với Dương Lỗi mà nói, công pháp chủ yếu của mình có 4 loại, một trong số đó là huyền nguyên quyết. Huyền nguyên quyết này là công pháp mình ngay từ đầu liền đạt được. Thứ hai là diễn thần quyết này là băng tâm quyết tiến hóa bản. Thứ ba là bất tử kim thân quyết này là thuộc về công pháp luyện thể. Ba loại công pháp này trên cơ bản không có quấy nhiễu gì. Huyền nguyên quyết tu luyện chính là tiên nguyên lực, diễn thần quyết tu luyện chính là tinh thần lực, hai cái này không liên quan tới nhau, còn có thể bổ sung, đương nhiên bất tử kim thân quyết thì là công pháp luyện thể cũng là hỗ trợ lẫn nhau, mà một loại cuối cùng, liền là chân long quyết rồi, chân long quyết này cực kỳ cường hãn, cùng huyền nguyên quyết diễn thần quyết, bất tử kim thân quyết hẳn là cùng một cấp bậc mà chân long quyết tu luyện chính là chân nguyên lực bay. Góc truyện audio.com Giờ vượt qua thiên kiếp, cái chân nguyên lực này tiến hóa thành long lực thật ra khiến Dương Lỗi vạn phần ngoài ý muốn. Cách chương